Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1143. Ghê gớm thật lão, buổi tối còn có. Diệp Đồng không khỏi nhớ tới chính mình phía trước ở Diệp Thiều Hoa bên người nói mà nói. Tái Diệp Thiều Hoa trước mặt không chỉ một lần nhắc tới Dã Liễu. Thậm chí còn ban đầu thời điểm, còn cảm thấy chính mình có thể lấy đến Dã Liễu bản quyền. Thậm chí nghĩ đến Diệp Thiều Hoa hội bởi vì chính mình có thể lấy đến điện thị bản quyền mà cầu. Chính mình cấp nàng một cái nhân vật. Vài ngày tiền còn vui sướng khi người gặp họa Diệp Thiều Hoa đắc tội Dã Liễu phen. Trước mắt xem ra, tối buồn cười chính là chính nàng. Khó trách nàng làm nhiều như vậy nhượng bộ, đều không có làm cho Phong Hải tập đoàn lấy đến Vạn Thần Thương khung bản quyền. Diệp Đồng thậm chí có thể tưởng tượng, chính mình lúc trước tái Diệp Thiều Hoa trước mặt cao cao tại thượng khinh thường bộ dáng. Theo Diệp Thiều Hoa lại nhiều buồn cười. Lúc này, Diệp Đồng căn bản là không dám ngẩng đầu nhìn trong đại sảnh gì một người biểu tình. Nàng mai đầu, sắc mặt chướng đỏ bừng. Diệp Đồng Tô Mân đều thực khiếp sợ. Khả làm sao có thể có Tô Lan khiếp sợ. Tô Lan chính ngơ ngác nhìn Diệp Thiều Hoa phương hướng. Ánh mắt có chút đăm đăm ni nếu là dĩ vãng. Nàng khả năng còn không biết Diệp Thiều Hoa này, Dã Liễu thân phận có cái gì. Khả năng gần nhất này đó thiên tận mắt đến Tô Thị cao tầng cùng Phong Hải tập đoàn cao tầng vì Vạn Thần Thương khung bản quyền liên tục tam thiên không miên không ngớt. Liền vì này một phần bày ra, Diệp Đồng cùng Tô Mân ở cùng, Dã Liễu, người này biên tập gọi điện thoại khi ngữ khí đều hảo đến. Không được, ở Tô Lan trong mắt, Diệp Thiều Hoa vẫn đều không có gì làm, chỉ ở giải trí vòng bán mặt. Khả mỹ nhân luôn luôn tuổi xế chiêu thời điểm, không điểm bản sự không điểm thực học căn bản là sẽ không lâu dài. Cho nên lúc trước ở gặp được lính đánh thuê thời điểm, Tô Lan trước tiên liền coi Diệp Thiều Hoa là làm khí tử. Khả trước mắt, này nữ nhi giống như cũng không phải nàng trong tưởng tượng như vậy. Như vậy vô dụng, Tô Lan mân thần, không hề chớp mắt nhìn về phía cách đó không xa Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa căn bản là không có xem chính mình, của nàng ánh mắt đều ở Diệp Cách cùng Diệp Lão gia tử trên người. Tô Lan nhìn như vậy Diệp Thiều Hoa, bỗng nhiên nhớ tới Diệp Thiều Hoa xem chính mình thời điểm kia xa lạ lại hờ hững ánh mắt. Đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một trận khủng hoảng, nàng suy nghĩ, chính mình lúc ấy có phải hay không? Có phải hay không làm sai? Thiều Tô Lan trương há mồm. Nàng cốt khí dũng khí muốn nói chuyện với Diệp Thiều Hoa. Lại không nghĩ rằng bị Diệp Cách đánh gãy. Nhị tỷ, ngươi lên lầu, ta có chuyện cũng muốn hỏi ngươi. Diệp Cách rốt cục xem xong rồi Vi Bác Thượng sở hữu tin tức. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa thân phận dù sao có liên quan cơ mật. Diệp Cách cũng không muốn cho Diệp Đồng những người này biết. Nghe được Diệp Cách mà nói. Diệp Thiều Hoa cắn chén duyên, nhìn hắn trong chốc lát mới gật gật đầu, nhất đôi mắt hắc giống như mặc sắc, đi, nàng một tay cầm cái chén, không nhanh không chậm theo Diệp Cách lên lầu, hơi hơi thùy đôi mắt, biểu tình thập phần bình tĩnh, Diệp Gia Gia nhìn thoáng qua giật mình sửng sốt Tô Lan liếc mắt một cái. Nghĩ khí kia Diệp Cách cùng hắn nói mà nói, hắn không khỏi nghĩ. Nếu là lại một ngày Tô Lan biết Diệp Thiều Hoa chân chính tình huống. Diệp Đồng cùng Diệp Cách hai người thêm đứng lên cũng không chừng Diệp Thiều Hoa một hai phần mười. Nàng hội nghĩ như thế nào? Diệp Lão gia tử thầm nghĩ tưởng này đó đã nghĩ khởi Diệp Thiều Hoa bị vứt bỏ bộ dáng. Ngực huyết khí cuồn cuộn, vốn là thuộc loại bọn họ Diệp gia. Nghĩ đến đây, Lão gia tử thậm chí nhịn không được nghĩ. Tô Lan nếu biết, nàng cố ý bỏ lại nữ nhi 10 quốc tế huấn luyện doanh huấn luyện viên. Nàng khi đó hội dùng như thế nào biểu tình? Diệp Gia Gia chính là ngẫm lại. Hắn đóng nhắm mắt, sau đó xoay người, cũng đi theo Diệp Cách cùng Diệp Thiều Hoa thân sau tiến lên. Dưới lầu, Tô Mân hốt hoảng, có chút lầm bầm lầu bầu. Khó trách Diệp Cách hướng Dương tập đoàn nhỏ như vậy đều có thể lấy đến Vạn Thần Thương khung. Bản quyền, Khó trách Tô Thanh đột nhiên gian tới nơi này đến như vậy cần, dĩ vãng này vô tích có thể tìm ra. Gì đó, lúc này thoạt nhìn lại dần dần rõ ràng đứng lên, Tô Mân có thể nghĩ đến, Diệp Đồng cùng Tô Lan lại như thế nào có thể không thể tưởng được. Hiểu, Thiều Hoa nàng không nhất định để ý ta, nhưng ngươi là nàng mụ mụ, nàng như thế nào cũng sẽ không để ý tới của ngươi. Tô Mân bỗng nhiên xoay người, ấn Tô Lan bả vai, ánh mắt sáng ngời nói, Vạn Thần Thương khung thứ hai bản quyền còn không có bán đi. Ngươi đi nói với nàng, làm cho nàng cần phải yếu bán cho chúng ta Tô ra. Tô Lan sửng sốt một chút, nàng, chuyện này liền giao cho ngươi, ta tin tưởng ngươi, Tô Mân buông lỏng tay ra, sau đó vội vàng cầm lấy đền áo khoác liền hướng ngoài cửa lớn đi. Không được, chuyện này rất trọng yếu. Ta phải trở về nói cho ba một tiếng, hắn không có xem bên người sắc mặt tái nhợt Diệp Đồng liếc. Mắt một cái, trực tiếp rời đi Diệp ra. Diệp Đồng răng nanh cắn môi dưới, cố gắng muốn duy trì chính mình trên mặt cười. Lại như thế nào cũng duy trì không được. Nàng buông xuống đôi mắt, màu để lóe âm ngoan. Hảo sau một lúc lâu, nàng mới thấp giọng mở miệng. Muội muội tàng cũng thật hào. Lúc trước ta cùng cậu vì Vạn Thần Thương khung này bộ kịch bản quyền trả giá nhiều như vậy. Nàng không nghĩ đem trao quyền cho chúng ta, lại chế giễu giống nhau xem chúng ta viết bày ra thư. Xem chúng ta xấu mặt thực có ý tứ sao? Tô Lan không có nghe được Diệp Đồng trong lời nói hận ý. Chính là dùng đôi lăng lăng nhìn về phía Diệp Thiều Hoa phương hướng ly khai. Nhìn Tô Lan như vậy, Diệp Đồng mâu để hung ác nhăm hiểm càng sâu. Sao sao trên lầu, Diệp Thiều Hoa vào thư phòng, đem cái chén thay đổi cái thủ, nhìn Diệp Cách cùng Diệp lão gia tử, khi trước mở miệng hỏi một câu ra ra hảo, thực thành thật thùy hạ đôi mắt, Diệp Thiều Hoa buông xuống đôi mắt nhìn đến bàn học thượng bãi một khẩu súng. Đúng là nàng làm cho người ta gây cho Diệp Cách kia một phen. Không khỏi cầm lấy đến ở trong tay suy nghĩ một chút. Diệp Cách trầm mặc đứng ở bên người nàng, Diệp lão gia tử tiến vào, quan thượng thư phòng môn, cũng làm cho Diệp quản gia ở cửa nhìn, Thiều Hoa, người trước kia quá như thế nào, lão gia tử nghĩ hôm nay Diệp Cách cùng hắn nói mà nói. Hắn như trước còn không ở trạng thái, ta nghe Diệp Cách nói, quốc tế huấn luyện doanh có cái Diệp huấn luyện viên, là giáo dung thiếu kia một lần. Đêm qua ta nghe được bọn họ gọi ngươi Diệp huấn luyện viên. Đó là thật sự ngươi sao? Sự tình đến nơi này, cũng không có gì hay man. Hơn nữa quốc tế huấn luyện doanh phía trước huấn luyện viên. Diệp Thiều Hoa cảm thấy cũng không có gì nhận không ra người. Nàng ở hai người khiếp sợ không thôi trong ánh mắt, hơi hơi vuốt cằm, sự tình đều mở ra mà nói. Nàng cả người cũng không như vậy lo lắng. Lười biếng cũng không thèm để ý trở về một câu, cũng không tính là huấn luyện viên đi, vừa lúc có thời gian sẽ dạy cho bọn họ chính là những người đó thích kêu chính mình huấn luyện. Viên, ngươi khi đó mới nhiều a. Dù là vừa mới Diệp Cách đã muốn đoán qua, mà khi thực theo Diệp Thiều Hoa miệng nghe thế một chút, Diệp Cách cùng Diệp lão gia tử trong lòng đều có chút sợ hãi. Huấn luyện doanh là 5 năm tiền mới bắt đầu có, khả 5 năm tiền Diệp Thiều Hoa mới nhiều a, có thể tiền nhiệm huấn luyện viên. Diệp Gia Gia cùng Diệp Cách lẫn nhau nhìn thoáng qua, Diệp Gia Gia há miệng thở dốc, có cái gì nói lại nói không nên lời. Diệp Thiều Hoa nhìn hai người hảo sau một lúc lâu nói không nên lời một câu. Không khỏi thấp thấp đôi mắt, nồng đậm lông mi thủy xuống dưới, đem đã ngoài ánh mắt bao trùm trụ. Chứng nhân mặt mày đều nhuyễn đứng lên, ra ra, thật có lỗi, ta giấu giếm ngươi không ít này nọ trong tay cái chén bên trong vẫn là nước ấm. Sương khói hôi hổi dâng lên, Diệp Thiều Hoa hé ra mặt đều nhanh bị mơ hồ, Diệp ra ra ngẩn người, sau đó mạnh lắc đầu, chính là ánh mắt có chút hồng, ngươi, hắn ếch thanh âm, sau đó thấp giọng nói, ngươi nào có cái gì thực xin lỗi ta. Rõ ràng là chúng ta Diệp gia thẹn với ngươi. Gia gia chính là cao hứng, nói mở sau. Không khí nháy mắt thì tốt rồi đứng lên. chính là Diệp Cách cùng Diệp Lão Gia Tử đều theo bản năng không hỏi về Nhiếp Cẩn Du chuyện tình. Thiều Hoa, ngươi lúc này hẳn là không có gì man chúng ta đi. Diệp Gia Gia hít sâu một hơi, khó khăn bình phục chính mình, nở nụ cười một tiếng muốn dịu đi một chút không khí. Đã thấy Diệp Thiều Hoa nhấp mím môi, liền như vậy nhìn chính mình, có chút chần chờ, Lão Gia Tử cùng Diệp rời khỏi người thề đều có chút hoảng. Không phải, ngươi còn có cái gì hết chỗ chê sao? Như vậy rất kích thích đi. Diệp Thiều Hoa không nhanh không chậm uống một ngụm thủy, sau đó cúi đầu mở miệng, quả thật còn có, nhưng là không thể nói. Nàng thanh tuyến có chút cảm giác mát, cùng nàng chỉnh khuôn mặt bình thường, bất quá cái chén lý nhợt nhạt sương mù làm nhạt nàng kia lãnh đến không được biểu tình. Lão Gia Tử cùng Diệp Cách hai người lúc này là thật. Hoàn toàn chịu phục, ngươi nói đi, ta có thể thừa nhận. Diệp Lão Gia Tử nhìn Diệp Thiều Hoa. Ôm ngực nói, Diệp Thiều Hoa nghiêng đầu nhìn Diệp Gia Gia trong chốc lát. Nắm bắt ngón tay nở nụ cười thanh. Gia Gia, ngài vẫn là không phải biết rằng hảo, Gia Gia. Ngoặc kép chấm chấm, ba người nói trong chốc lát, đã đi xuống lâu ăn cơm. Diệp Thiều Hoa bữa tiệc này cơm ăn rất nhanh, ăn xong liền chuẩn bị phải rời khỏi. Ta phải đi về phía Dương tập đoàn nhìn Simonser, nàng đối với Lão Gia Tử nói một tiếng. Tô Lan vẫn sầu không có chen vào nói địa phương, nghe được Diệp Thiều Hoa thanh âm, nàng lập mã cười mở miệng, phải đi tán gẫu Vạn Thần Thương khung bản quyền vấn đề sao? Thanh âm ôn ôn hòa cùng, nàng nghĩ đến Diệp Thiều Hoa phải đi hướng Dương tập đoàn đàm bản quyền chuyện nghi. Diệp Thiều Hoa chính là bai nàng liếc mắt một cái, chưa cùng nàng nói một câu nói, Tô Lan biểu tình thập phần cương. Diệp Thiều Hoa mặc kệ nàng, xuất ra di động cấp bên kia phát ra cái đoàn tín. Sau đó rớt ra ghế dựa đứng lên, người hầu vội vàng đem của nàng áo khoác lấy lại đây. Nàng lấy đọc thuộc lòng cháo trực tiếp đi ra cửa hướng Dương tập đoàn. Sao sao Tô gia, Tô Mân còn không có trở về. Tô ngoại công đang ngồi ở trong đại sảnh, nhìn Tô Thanh Trình ấn bàn phím money máy tính màn hình thượng là một mảnh xem không hiểu phức tạp. Số hiệu, ngươi ở võng biên bộ ngây người lâu như vậy, đều không có nhìn đến hướng Dương tập đoàn võng biên bộ cái kia lão đại sao? Tô ngoại công nại tính tình hỏi Tô Thanh, hướng Dương tập đoàn trong khoảng thời gian này chính là một không người có thể khắc chế hắc mã. Lấy ra nữa Nguyễn Kiện đem hắn công ty gắt gao ngăn chặn. Không cho những người khác lộ một chút sinh tồn chi đạo. Ở chợ thượng đồng loại công ty đều bị bọn họ chèn ép. Tô gia gần nhất nhập bất phu xuất, tài chính thượng xuất hiện thực nghiêm trọng vấn đề. Tô người nhà muốn thông qua Tô Thanh đục khoét nền tảng. Tô Thanh nghe được Tô ngoại công mà nói, không khỏi nhíu mày, ta không biết ngươi như thế nào hội không biết, Tô ngoại công rõ ràng không tin. Hắn còn muốn nói cái gì? Tô Thanh thu được một cái đoàn tín sau, trực tiếp ly khai Tô gia. Ta hồi công ty tăng ca, Tô ngoại công tức giận đến sắc mặt phát trầm ni đã muốn là buổi tối. 8 giờ hơn, nhưng hướng Dương tập đoàn võng biên công trình bộ đăng vẫn là lượng. Mỗi người đều nhiệt tình tràn đầy, chuẩn bị 3 ngày sau sản phẩm mới tuyên bố hội, đến lúc đó trong ngoài nước chú ý, hướng Dương kế Nguyễn hiện tại cũng là nghiệp giới gió hướng đầu. Nhất cử nhất động đều chịu chú ý, bọn họ lại là kích động cũng là tin tưởng tràn đầy. Tô Thanh đến thời điểm, công trình bộ đại đa số mọi người đã muốn nói, Tô Thanh một bên ấn chính mình máy tính thượng số hiệu. Một bên muốn hỏi bên người nhân phát sinh chuyện gì, như thế nào lại đem hắn gọi trở về công tác, hắn công tác là có thể mang về ra. Chính là lúc này, võng biên công trình bộ bộ trưởng kích động đứng lên, lão đại lập tức sẽ đến. 3. Tô Thanh thiếu xoa bóp một vài tự, võng biên bộ lão đại, cấp võng biên bộ sở hữu số hiệu cùng Nguyễn Kiện ý nghĩ nhân. Tô Thanh trong nháy mắt có chút ngây người. Phục hồi tinh thần lại sau, phát hiện đồng sự đều ở kịch liệt thảo luận, Tô Thanh nhéo nhéo cái mũi của mình, làm cho chính mình bình tĩnh một chút, về võng biên công trình bộ lão đại cứu. Tô Thanh trên thực tế này viết Thiên Triệu Quốc, khả tìm lần võng biên giới mọi người không tìm được có thể đối thượng hào nhân. Lợi hại như vậy kỹ thuật, không nên phía trước không có nghe nói qua mới là. Tô Thanh nhìn về phía ngoài cửa, người đợi lát nữa sẽ biết, bên cạnh người quản lý đang ở trả lời. Một cái trình tự viên mà nói, ánh mắt nhìn ngoài cửa, trình tự viên còn muốn hỏi là ai thời điểm, chợt nghe đến quản lý di động vang một tiếng, quản lý nhìn thoáng qua, vội vàng hướng đại môn địa phương đi, Tô Thanh dừng một chút, cũng lấy điện thoại di động theo đi qua, Tô Thanh là đại lão bản thân thích. Chuyện này công ty mọi người biết đến, cho nên cũng không có cố ý ước thúc Tô Thanh động tác. Hắn đi theo quản lý đi ra, liền nhìn đến lão Phan đã muốn nhanh chóng chạy tới. Không chỉ có là lão Phan, Tô Thanh nhìn đến võng biên bộ đại bộ phận nhân tài đều chờ ở thang máy khẩu. Hắn vội vàng đi theo quản lý mặt sau, yên lặng đem ánh mắt nhìn chằm chằm thang máy. Thang máy tầng trệt một tầng tiếp cận. 16, 17, 18, rốt cục đến này một tầng, Tô Thanh hai cái quyền đầu gắt gao nắm đứng lên, không hề chớp mắt nhìn về phía thang máy phương hướng. Đinh, cửa thang máy mở ra, bên trong một người chậm rãi đi ra, mặc màu đen đại y, đang cúi đầu nhìn di động, một hồi lâu nhi sau tựa hồ là cảm giác được có nhân xem nàng. Nàng liền ngẩng đầu lên. Tô Thanh vừa lúc nhìn đến kia trương quen thuộc thanh tuyển lạnh lùng mặt. Để lời nói với người xa lạ rất mệt nhọc, mặt sau tình trương có chút tiểu năng lượng cao. Ta viết hoàn một câu ngủ một hồi chính mình cũng không biết viết cái gì. Sẽ không kiên trì viết tiểu năng lượng cao khả năng viết không tốt. Thật muốn cho các ngươi nhìn xem ta không có sửa bản cũ. Chính mình đều có thể cười tỉnh, trước hết ngủ một giấc. Buổi chiều tam điểm viết đến 7 giờ, đại khái còn có thể viết cái 5-6 ngàn tự, buổi tối gặp, hoa này cầu sắp chữ luôn hố ta. Hết chương.